Mối tình đầu bị đánh cắp, mối tình đầu hoang phí. Chương 271, đã có bao nhiêu người biết rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Thanh Bách khẽ giật tay anh nắm lấy tay cô, môi mấp máy gọi cái tên quen thuộc, Mỹ An, đừng đi. Mỹ An thấy Thanh Bách trong cơn mơ vẫn gọi tên mình như thế đau lòng không tả, cô nắm lấy tay anh, vỗ vỗ mấy cái. Em không thể hứa gì nhưng ít nhất đêm nay em sẽ không rời xa anh. Mỹ An bây giờ mới chú ý tới một vài khung ảnh mới trong phòng bọn họ, cô bước tới cầm lên xem thử. Đều là hình bọn họ sánh đôi được phóng viên chụp lại. Bọn họ xứng đôi biết bao, trong những tấm ảnh này bọn họ đều cười rất hạnh phúc. Cô không biết anh đã cho in những tấm ảnh này từ khi nào, cô biết anh làm. Vậy chính là mong cô hiểu thế nào là trân trọng hiện tại, anh cứ thích làm khó em thôi. Mỹ An nhìn người đang nằm trên giường, bĩu môi nói. Đột nhiên phòng cô tiếng gõ cửa, Mỹ An cẩn thận ra mở, cô giơ tay làm động tác suỵt với bác hai, tránh khiến anh thức giấc. Tôi mang thuốc và đồ ăn tối cho cậu chủ, anh ấy ngủ rồi, bác mang xuống đi, chắc đêm nay anh ấy không dậy đâu. Vậy, bác hai cố ý dò hỏi cô, tôi sẽ chăm sóc anh ấy, bác cứ ngủ sớm đi. Thế thì tốt quá, cậu chủ cô ở cạnh chắc chắn sẽ sớm khỏe lại. Mỹ An gắng gượng cười một cái, tôi hiểu ý anh rồi, cô tin tức gì mới tôi sẽ báo cho anh. Thanh Bách day day thái dương, nghĩ tới chuyện Mỹ An biết được nội dung của bức thư là anh đau đầu. Thanh Bách xoay người lại liền thấy Mỹ An không biết từ khi nào đã đứng sau lưng anh, vẻ mặt tràn đầy tức giận. Mỹ An, Thanh Bách khẩn trương nắm lấy tay cô nhưng chỉ nắm được một khoảng không. Tại sao anh làm vậy? Anh làm gì? Thanh Bách trầm mặc hỏi. Bức thư mà anh che giấu em đã đọc rồi. Mỹ An cũng không muốn giấu giếm nữa. Anh muốn tiến thành tìm hết những bằng chứng rồi tiêu hủy sao, cách chương.